Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tại tuyến chờ. Rất cấp bách, Lạc Băng tại Triskelion tổng bộ chờ đợi trọn vẹn cho tới trưa. Hiện ở chỗ này đặc công không có không nhận ra cái nào hắn. Còn cho hắn một cái tương đương hợp với tình hình ngoại hiệu. Cấm ngôn người Robin, tốt a. Lạc Băng đã không còn xoắn suýt người khác gọi sai tên hắn. Dù sao thì hắn đã thành thói quen. Cũng chỉ có cùng hắn quen biết người mới biết rõ Lạc Băng hai chữ. Chỉ có thể nói đây chính là văn hóa khác biệt mang đến ảnh hưởng. Lạc Băng từ nhỏ đến lớn bị người gọi sai vô số lần. Thậm chí liền ngay cả phố người Hoa một chút cùng hắn không quen người cũng đều hội gọi sai. Còn nghĩ là đây chính là hắn nguyên bản danh tự. Xế chiều hôm đó, Lạc Băng đi theo Coulson côn thức máy bay chiến đấu về lại bên trong nội thành. Fury cho ta nhiệm vụ mới. Về sau sở hữu đặc thù sự kiện liền từ chúng ta toàn bộ tiếp thủ. May mắn là hai ngày này đồng thời không có bất kỳ địa phương có đặc thù sự kiện phát sinh, công tác của người cực kỳ nhàn nhã. Lạc cố vấn. Có đặc thù sự kiện phát sinh ta sẽ thông báo cho ngươi, Coulson nói ra. Sau đó hướng phía Lạc Băng cáo biệt. Lạc Băng thân là S-H-I-E-L-D đặc biệt mời siêu năng lực cố vấn. Có rất lớn tự do quyền. Không chỉ có không cần mỗi ngày đều đi tiểu đội báo nói. Với lại nói chung nhiệm vụ cũng căn bản không cần đến hắn. Chỉ có dính dấp đến nhân vật đặc biệt. Tỷ như dị năng giả, hắn mới hội phát huy được tác dụng, thuận buồm xuôi gió, Lạc Băng hướng về phía đi xa côn thức khoát tay áo. Cúi đầu nhìn một chút bên người hai cái túi đeo lưng. Vậy cũng là hắn mua trang bị, một tay nhấc lên một cái ba lô, chứa hai thanh hợp kim chảm cương đao đàn guitar dương bị hắn mang tại sau lưng. Hướng phía nhà phương hướng đi đến. Một đường lên đưa tới không ít nhìn chăm chú. Dù sao loại trang phục này cực kỳ giống Lưu Lạc ca sĩ. Trên nửa đường thế mà còn có cái săn tìm ngôi sao đến đây bắt chuyện. Nói Lạc Băng bề ngoài khí chất không sai. Nếu như ký hợp đồng công ty bọn họ, nhất định sẽ đem hắn chế tạo thành một cái ngôi sao của ngày mai. Lạc Băng phiết xem qua, kẽ răng phun ra một chữ Lan. Săn tìm ngôi sao kinh ngạc, khoan thai rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, trên nét mặt tựa hồ còn mang theo tiếc hận, ta rõ ràng đã tận lực quên chính mình dáng dấp đẹp trai sự thật, có thể mỗi ngày vẫn là có. Người qua tới nhắc nhở, ai, dáng dấp đẹp trai thật sự là một chuyện buồn rầu, nếu như ta có thể giống đại đa số người đồng dạng bình thường liền tốt, Lạc Băng cúi đầu thán khí. Rất nhanh liền trở lại mình nhỏ phòng thuê, không đợi hắn gõ cửa, cửa liền bị người từ nội bộ mở ra. Người trở về, có nhàn nhạt mắt quầng thâm tiểu mỹ nữ há to miệng. Cuối cùng chỉ phun ra bốn chữ này, ân, mười mấy tiếng không gặp, nhớ ta không có, ta đi ngủ, Daisy mở ra Byakugan. Một mặt im lặng, còn chưa ngủ, người lại suốt đêm làm cái gì? Lạc Băng nhíu mày hỏi nói, không làm cái gì, muốn ngươi nghĩ ngủ không được thôi, Daisy xoay người qua. Hữu khí vô lực hồi nói, ngươi còn có thể tại qua loa một chút sao? Lạc Băng bĩu môi, hiển nhiên không tin, nói rất dài dòng, đêm đó lão cha quầy rượu sự tình qua đi, có người tới tìm ta, về sau ta gia nhập một tổ chức bí ẩn. Đồng thời đảm nhiệm bọn hắn siêu năng lực cố vấn, Lạc Băng mở miệng nói. Sau đó hắn đột nhiên ngẩn người. Tốt như chính mình có siêu năng lực loại chuyện này hắn còn chưa từng có cùng Daisy nhắc qua. Siêu năng lực cố vấn. Ngươi có siêu năng lực. Quả nhiên, Daisy hiếu kỳ lại xoay người qua. Lạc Băng sờ lên cái cằm. Luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Tựa hồ dưới mặt hắn chỉ muốn lại nói lên một câu, ta một trong số đó siêu năng lực là XXX. tiếp xuống đối phương liền sẽ ngạc nhiên lại một lần nữa đặt câu hỏi. Một trong số đó, ngươi còn có cái khác siêu năng lực. Bất quá, sự tình lại ngoài ý muốn không có hướng phía Lạc Băng dự liệu phương hướng phát triển. Daisy đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại gật đầu một cái, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói ra, ta sớm cái kia nghĩ tới. Ngày đó khuya ngươi xác thực không giống người bình thường, hắn ngoài ý muốn rất là tỉnh táo. Ngươi khó nói liền không hiếu kỳ ta có cái gì siêu năng lực sao? Lạc Băng hỏi lại, là thật tò mò, Daisy nhẹ gật đầu. Vậy sao ngươi không hỏi ta? Lạc Băng một mặt kỳ quái. Gia hỏa này căn bản vốn không theo kịch bản đi à? À, vậy ngươi có cái gì siêu năng lực? Daisy ngay sau đó hỏi ra miệng. Lạc Băng, ngoặc kép, tốt qua loa, không biết vì sao, hắn đột nhiên không muốn nói nữa. Muốn biết sao? Từ từ suy nghĩ đi thôi, Lạc Băng hồi phục. Daisy, ngoặc kép, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó tiểu mỹ nữ hừ một tiếng, quay người đi hướng gian phòng của mình. Uy, mang cho ngươi kiện lễ vật, Lạc Băng hô nói. Từ trong túi móc ra son môi thương, hướng về phía tiểu mỹ nữ quơ quơ. Daisy dừng bước, quay đầu, sau đó lăng ngay tại chỗ. Son môi, tiểu mỹ nữ mặt lên đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ ửng. Thoạt nhìn là son môi, nhưng thật ra là một cây súng lục, Lạc Băng nhẹ nhàng một tách ra. Một chi bỏ túi nhỏ thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Nòng súng lạnh như băng để cho người ta có chút kiềm chế. Ha ha, có phải hay không cực kỳ khốc? Tiểu mỹ nữ mặt lên đỏ ửng giảm đi, trợn nhìn Lạc Băng một chút, theo sau đó xoay người rời đi. Ngươi không vui sao? Lạc Băng lăng tại nguyên chỗ, không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Đột nhiên, tiểu mỹ nữ lại nửa đường trở về, từ Lạc Băng trong tay giành lấy son môi thương. Một lần nữa chồng chất thành son môi dáng vẻ. Sau đó hai ba bước trở lại gian phòng của mình. Sau đó đóng cửa lại. Có ý tứ gì? Hắn đến cùng là ưa thích vẫn là không thích? Lạc Băng một mặt mê mang. Gian phòng bên trong, Daisy dán thật chặt ở sau cửa, yên lặng chờ nửa ngày. Phát hiện không ai gõ cửa, thầm mắng một tiếng sắt thép trực nam. Mặc kệ ngươi có thích hay không, ta lễ ngươi đã thu, khuya phải giúp ta sự kiện mà a. Lạc Băng lại hướng về phía Daisy phòng ngủ hô nói. Thật lâu, cái hướng kia truyền đến trùng điệp thán khí âm thanh. Sao có thể để cái này trực nam nhìn ra bản thân đối với hắn có ý tứ? Tại tuyến chờ, rất cấp bách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.